Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 10:10, uống nước ép cà chua không say chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ngoài cửa sổ tràn đầy sương mù, trời còn chưa hoàn toàn sáng, hai người ngủ không ngủ, đi vào phòng bên cạnh. Vương Mân nằm sấp trên mặt đất, trên cổ còn có vết xiết cổ màu xanh tím. Quý Hoài lấy tay sờ sờ động mạch lớn giữa cổ hắn, thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, tâm trạng đang căng thẳng của Giang Húc cũng trở nên bình tĩnh. Đêm hôm qua chính cậu đã lấy tính mạng của mình đánh cuộc một phen, nếu Vương Mân chết, chẳng phải cậu đánh cuộc không công sao? Bất quá cũng may cậu đánh cuộc đúng rồi. Khi nào cậu ta có thể thức dậy? Giang Húc hỏi. Quý Hoài suy nghĩ một lát, rất nhanh có thể tỉnh lại, hẳn là bị dọa ngất đi, vết thương trên cổ cũng không nặng. Vương Mân dáng người cồng kềnh, mắt thường có thể thấy được trên thắt lưng quần áo đang bị kéo căng, hai người mất nửa ngày mới có thể nâng hắn lên giường, mệt đến thở dốc. Lý Tưởng Nhiêu và Trương Hạ ở phòng cách vách ra cửa, vừa vặn rẽ vào trong phòng này, suy nghĩ nên đối mặt với cảnh tượng đẫm máu như vậy như thế nào. Vốn tưởng rằng trước mắt nên là một màn dọa người, lại không ngờ Vương Mân thành thành thật thật nằm ở trên giường ngủ. Trương Hạ chiêu mở to hai mắt, chậm rãi đến gần, nhìn hai người ngồi xổm ở góc giường, nói. Mary phát minh ra một phương pháp giết người mới. Quý Hoài bị lời này của anh chọc cười một tiếng, sau đó một phát không thể vãn hồi. Trong bụng cười thẳng phát chua xót. Anh ta chưa chết, Trương Hạ cao giọng hô. Đúng, không chết, như thế nào, ngươi còn mong hắn chết? Giang Húc liếc mắt nhìn anh một cái. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sự việc xảy ra trong sự thay đổi ngoài ý muốn, Lý Tưởng Nhiêu vừa đoán liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Quý Hoài thu lại nụ cười, Giang Húc mới tiếp tục nói. Ăn cơm trước, chỉ nói về khẩu vị của người ta, vẫn là Giang Húc đang làm. Phải, vậy thì ăn trước, còn hắn thì sao? Trương Hạ chỉ vào người trên giường hôn mê bất tỉnh. Giang Húc đứng dậy, lắc lắc đôi chân có chút tê dại, ngữ khí có chút ngang ngược. Anh có thể lựa chọn ở lại nhìn anh ta, tùy anh. Trương Hạ thập phần không quen nhìn mặt mũi của người này, sinh tử cùng chung, tất cả mọi người đều là con trai buộc trên một sợi dây thừng, sao lại có bộ dáng thịnh khí lăng nhân của hắn? Lý Tưởng Nhiêu biết thời điểm này không thể phát sinh tranh chấp nhất. Yên lặng khuyên nhủ Trương Hạ nhẫn nại nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên trong đêm không có người chết, đã là may mắn cực lớn. Tuy rằng không có khẩu vị, nhưng vì bảo trì năng lượng cùng thể lực, mọi người miễn cưỡng buộc mình nuốt xuống vài ngụm thức ăn. Mary ăn xong một ngụm cuối cùng, chuẩn bị rời đi nói một câu. Các vị khách nhân nguyện vọng ta sẽ thỏa mãn, bất quá thời gian ngắn ngủi, xin hãy nhanh chóng hoàn thành. Sau, khi cô rời đi, cuộc thảo luận bắt đầu. Cô ấy có nghĩa là gì? Mong muốn gì? Tôi không có ước nguyện. Trương Hạ sợ hãi. Ta hứa. Giang Húc không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu ăn. Quý Hoài luôn luôn nói nhiều trầm mặc, nghĩa chọc qua lại lá rau diếp. Nói một chút xem, các ngươi lại phát hiện ra cái gì? Ý Tưởng Nhiêu hỏi. Giang Húc cạch cạch miệng, ăn xong theo thói quen đẩy đĩa về phía trước, giống như một thiếu gia chờ người đến thu dọn đồ dùng. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Philly vẫn lặp đi lặp lại xuất hiện trong nhật ký của Mary, từ trong văn tự Mary có thể cảm thụ được nàng phi thường chán ghét thậm chí đến mức thống hận phỉ lực là sát hại người của nàng, là cửu nhân của nàng, Mary không có khả năng không muốn báo thù. Chuyện kiếm hiệp hay, ngày hôm qua hắn vốn định đánh một phen, tùy tiện hứa một nguyện vọng, nhưng trong đầu lại hiện lên một câu. Chính là câu nói kia làm cho hắn linh cơ vừa động, lời nói bên miệng xoay 365 độ thành nguyện vọng của Mary. Lý Tưởng Nhiêu đêm qua sửa sang lại suy nghĩ cả đêm, hắn đã có thể gia nhập Quý Hoài cùng Giang Huyên cùng nhau thảo luận. Phỉ lực là sống, cho nên nàng ở đầu gương, Mary muốn báo thù liền có được đầu kia của gương. Đúng, Giang Húc không nhanh không chậm mở miệng, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp để Mary nhìn thấy phỉ lực, cũng chính là nghĩ biện pháp mở ra cửa vào đi tới thế giới kia. Lý Tưởng Nhiêu bị điểm tâm tư, giống như nhìn thấy hy vọng đi ra ngoài. Cho nên, nguyện vọng kia là gì? Quý Hoài nói ngắn gọn, nguyện vọng chính là để Mary đưa chúng ta đến đầu gương. Cát, Trương Hạ run rẩy chân, ôm cánh tay, phảng phất như đang nghe người ta kể chuyện cười. Cô ấy có thể đưa chúng ta qua đây không? Nếu như có thể, trước tiên chính nàng liền đi qua. Quý Hoài không nói gì, hắn không biết mở miệng như thế nào. Giang Húc trong lòng cảm xúc, vẫn dùng câu nói ngắn gọn nhất nói ra. Chúng ta muốn tự sát. Mọi người im lặng. Giang Húc sở dĩ lựa chọn đi ăn cơm trước mà không nói cho mọi người biết nguyên nhân chính là vì điều này, anh sợ tất cả mọi người đều không có tâm tình ăn cơm, Đương nhiên, chủ yếu là sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của mình. Trương Hạ đầu ong ong, một đôi môi giật khép lại nói không nên lời, nửa ngày sau khi nuốt chừng khóe miệng co giật nói. Mẹ nó, ngươi có phải thành tâm đùa bỡn ta hay không? Hay là cố ý để cho chúng ta chết, tự mình đi ra ngoài? Ngươi là người ngâm thâu tâm tư xấu xa gì đó. Hắn giận tím mặt, đầu ngón tay điểm Giang Húc hô to mắng to. Giang Húc ngược lại thảnh thơi, trấn định tự nhiên nhìn hắn chửi bới thô lỗ. Lý Tưởng Nhiêu xoay Trương Hạ, ngăn hông ôm hắn, cũng không có ai giúp hắn. Giang Húc hừ một tiếng, ưỡn thắt lưng nhìn anh. Nếu anh không muốn yên lặng ngồi xuống lắng nghe toàn bộ quá trình của tôi, vậy thì tự nhiên, sau này anh chết hay sống cũng không liên quan đến tôi. Ngươi, Trương Hạ á khẩu không nói nên lời, sau khi cân nhắc cẩn thận nghẹn một ngụm tức giận nhịn xuống. Lý Tưởng Nhiêu xác định anh sẽ không có bất kỳ hành vi quá khích nào mới buông anh ra, anh cũng rất tò mò, truy vấn. Nói xem, căn cứ là cái gì? Giang Húc nói, chúng ta lại một lần nữa xem lại câu nói của Mary, chỉ cần ở trước gương gọi tên nàng 3 lần sẽ thỏa mãn một yêu cầu của chúng ta, nhưng không thể vào ban đêm, kỳ thật những lời này là thành lập, chẳng qua cũng không áp dụng cho chúng ta. Nhớ không, đây là cái chết, không có người sống trong thế giới này, ngoại trừ chúng ta. Câu nói của cô ấy áp dụng cho người chết, cho nên Tiểu Mẫn mới chết, bởi vì Tiểu Mẫn còn sống. Lý Tưởng Nhiêu dần dần theo kịp suy nghĩ. Cách chương.